Chương 626, hư không cướp đoạt trận. Hư không tiệt thiên trận đụng phải tanh mùi máu diệt hồn trận, xuất hiện một cái rất lớn lỗ hổng, Phương Thần đang toàn lực đền bù cái này lỗ hổng. Một khi để lỗ hổng mở rộng, hư không tiệt thiên trận sẽ triệt để tán loạn, đến lúc đó Phương Thần sẽ bị tanh mùi máu diệt hồn trận vây quét. Tiệt thiên. Phương Thần điên cuồng vận chuyển hư không tiệt thiên trận, trận pháp bên trong, nồng đậm đến cực hạn thiên địa chi lực, không ngừng khuyết tán ra đến, toàn bộ tràn vào lỗ hổng chỗ. Phương Thần ý đồ dùng lấy ra trở về thiên địa chi lực để đền bù lỗ hổng, nhưng là mục sư hiển nhiên là sẽ không cho hắn cơ hội này. Diệt hồn. Mục sư khẽ quát một tiếng, trên thân tản ra tinh hồng khí tức, 108 khối trận cơ bên trong, bắn ra dọa người đến cực hạn khí tức tà ác. 108 cái vu sư trái tim, tản ra khí tức tà ác, tràn ngập toàn bộ giao dịch thành trì, vô số võ giả, vì đó biến sắc. Tiểu Liên Hồng Vũ cùng Kim Trung, đều là khiếp sợ không thôi. Trận pháp này, thật là đáng sợ. Cho dù là tại Tiềm Long bảng bên trên so mục sư cao nhất cái thứ tự Kim Trung, nhìn thấy trận pháp này, cũng là tim đập nhanh không thôi. Nếu để cho hắn đối đầu trận pháp này, căn bản là không có cách ngăn cản. Trận pháp sư. Kim Trung trong lòng âm thầm nói, giờ khắc này hắn đối trận pháp sư lý giải, càng thêm khắc sâu. Mà lại, Kim Trung cu nở dê ở trong tối tự may mắn chính mình không có lộ mạng đến lung tung đối Phương Thần xuất thủ, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hồng Vũ đôi mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua trong tay một nửa hỏa hồng sắc roi ra, trong lòng tức giận chu nở dê thiên, hận không thể mục sư trực tiếp phế bỏ Phương Thần. Kiên trì ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hư không tiệt thiên trận rốt cục không kiên trì nổi. Ầm ầm hư không tiệt thiên trận bên trong, truyền ra ầm ầm tiếng vang, Phương Thần trong đôi mắt cũng là lóe lên một tia băng lãnh. Lúc đầu, Phương Thần coi là bằng vào hư không tiệt thiên trận, liền có thể đánh bại mục sư, xem ra hắn quá ngây thơ rồi. Soạt trong nháy mắt, hư không tiệt thiên trận liền muốn hoàn toàn tán loạn, giờ khắc này Phương Thần làm ra một cái kinh người quyết định. Xem ra, vẫn là phải dùng đến một chiêu kia. Phương Thần trong đôi mắt, nổi lên vẻ điên cuồng. Tiểu Lao thử phát giác được nguy hiểm, muốn ra, nhưng là bị Phương Thần cho ngăn trở. Không đến cuối cùng thời khắc, hắn sẽ không xem thường từ bỏ, huống chi hắn vẫn là một cái trận pháp đại tông sư, giống như thua ở trận pháp tông sư trong tay, vậy coi như thật là sỉ nhục. Giang giác mục sư khống chế tanh mùi máu diệt hồn trận, không ngừng đè xuống hư không tiệt thiên trận, để Phương Thần thân thể, cũng là không ngừng lui lại. Tanh mùi máu diệt hồn trận, trực tiếp nhằm vào linh hồn, một khi võ giả bị vây ở trận pháp bên trong, nhiều nhất kiên trì không được một khắc đồng hồ thời gian, liền sẽ bị trong trận pháp mùi huyết tinh, trực tiếp diệt sát linh hồn. Võ giả, trọng yếu nhất chính là linh hồn. Mà giờ khắc này, Phương Thần cũng là đã nhận ra tanh mùi máu diệt hồn trận uy lực. Nồng đậm mùi huyết tinh, xuyên thấu qua hư không tiệt thiên trận lỗ hổng, trực tiếp chui vào Phương Thần trong đầu, tại hủ thực Phương Thần kia đạt đến hoàng cấp sơ kỳ linh hồn. Ngươi, còn có tài năng gì? Phương Thần liên tục bại lui, để mục sư không ai bị nổi, trên mặt lộ ra nụ cười dễ cợt, nhìn xuống Phương Thần, khinh thường nói. Lúc này, máu của hắn tanh diệt hồn trận, đã triệt để áp chế Phương Thần hư không tiệt thiên trận, chỉ cần đang cho hắn một chút thời gian, liền có thể triệt để đánh nát hư không tiệt thiên trận, mà chiến đấu cũng sẽ bởi vậy kết thúc. Hết thảy đều dựa theo mục sư kế hoạch tiến hành. Những cái kia duy trì mục sư võ giả kích động không thôi. Một khi mục sư thắng được, bọn hắn sẽ đạt được đại lượng linh thạch, mà những cái kia duy trì Phương Thần võ giả thì là một mặt bất đắc dĩ. Trận pháp đại tông sư bại bởi trận pháp tông sư, tại Ngũ Hành Châu trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu. A đông đảo võ giả nhao nhao lắc đầu, thấp giọng nghị luận. Xem ra, mục sư muốn sáng lập Ngũ Hành Châu trận pháp nhất đạo kỳ tích. Đúng vậy à, dùng trận pháp tông sư chi cảnh, đánh bại trận pháp đại tông sư, sáng tạo ra Ngũ Hành Châu lịch sử. Không biết tiểu tử kia còn có hay không đòn sát thủ, nếu như không có, như vậy chiến đấu liền muốn kết thúc. Sớm biết tiểu áp mục sư tốt. Ai có thể biết rõ một cái trận pháp đại tông sư thế mà bị trận pháp tông sư áp chế đến cảnh giới cỡ này, thật sự là suối quẩy. Rất nhiều võ giả, đều đang chửi mắng Phương Thần, cho rằng Phương Thần mất đi trận pháp đại tông sư mặt mũi. Đương nhiên, trên chiến trường Phương Thần, căn bản sẽ không chú ý tới những âm thanh này, tinh thần của hắn tập trung vào sẽ tán loạn hư không tiệt thiên trận. Giang giác theo tanh mùi máu diệt hồn trận toàn lực khai hỏa, hư không tiệt thiên trận đã không cách nào ngăn cản. Mục sư từng bước hướng phía Phương Thần mà đến, trên mặt của hắn tràn đầy cuồng dã nụ cười. Ngươi, thua. Mục sư đôi mắt nhìn chăm chú lâm vào rễ rùa phương thần, trầm giọng nói. Phương thần chật vật nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh bên trong, có một vòng quyết nhiên thần sắc, sau đó trầm giọng nói, ngươi, cuối cùng chỉ là trận pháp tông sư. Phương thần nói bóng gió chính là, ngươi mục sư dù nói thế nào, cũng chỉ là một cái trận pháp tông sư, muốn đánh bại ta trận pháp này đại tông sư, còn khiếm khuyết một điểm ho a hờ a u phương thần, triệt để chọc giận mục sư. Ngươi ngay cả ta trận pháp đều không thể ngăn cản, còn dám nói mình là một cái trận pháp đại tông sư, không chê mất mặt sao? Mục sư cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Hồng Vũ cùng Kim Trung, cũng là cười nhạo không thôi. Kết cục đã thành, kết cục đã định, cho dù phương thần có lớn hơn nữa năng lực, lâm vào tanh mùi máu diệt hồn trận bên trong, QNZ không bay ra khỏi cái gì bọt nước tới. Hết thảy, đều kết thúc đi. Mục sư mở bàn tay, mùi huyết tinh tràn ngập. Cũng chính là lúc này, phương thần chuẩn bị chân quý nhất vật liệu, rốt cục lấy ra. Điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần đem những này vật liệu, toàn bộ bổ sung đến sẽ tán loạn hư không tiệt thiên trận trận cơ bên trong. Lúc này trận cơ, sớm đã rách nát không chịu nổi. Nhìn thấy phương thần cử động, mục sư cười nhạo không thôi, cho rằng phương thần đây là tại phí công. TT sẽ làm những tài liệu này toàn bộ bổ sung đến trận cơ bên trong thời điểm, phương thần trong đầu. Hiện ra một cỗ chấn nhiếp lòng người khí tức. Sau đó, phương thần có chút nhắm mắt lại, bàn tay của hắn không ngừng kết lấy pháp ấn. Theo phương thần bàn tay kết lấy pháp ấn, vô số quỷ dị khí tức theo trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, cùng tàn phá hư không tiệt thiên trận kêu gọi kết nối với nhau. Mà nguyên bản sẽ tán loạn hư không tiệt thiên trận, tại thời khắc này thế mà lần nữa tỏa ra sinh cơ. Đây là thấy cảnh này, mục sư sắc mặt đại biến, trầm thấp kêu lên. Trước đó phương thần liền muốn tốt đối sách, giống như hư không tiệt thiên trận, có thể đánh bại mục sư, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là, giống như hư không tiệt thiên trận không cách nào đánh bại đối thủ, như vậy hắn còn có đòn sát thủ sau cùng. Đòn sát thủ này, đối với phương thần tới nói, cũng là một cái ác ngộng, bởi vì nó hội phản vệ. Bất quá giờ phút này, phương thần cũng không lo được nhiều như vậy, hắn cưỡng ép tăng lên hư không tiệt thiên trận uy năng. Ầm ầm hư không tiệt thiên trận. Nhanh chóng phục hồi như cũ, trận pháp bên trong năng lượng, không ngừng cuồn cuộn lấy. Trong nháy mắt, hư không tiệt thiên trận tiểu khôi phục nguyên dạng, uy lực của nó so với nguyên lai đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Cường hãn khí tức, tràn ngập toàn bộ giao dịch thành trì, giờ khác này tiểu liền mục sư sắc mặt đều là đại biến. Hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, điều này nói rõ phương thần bố trí ra trận pháp, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hư không cướp đoạt trận. Đồng nhiên, phương thần mở mắt. Một khắc này thiên địa vì đó biến sắc. Bàng bạc khí tức, theo trận pháp bên trong lướt đi. Lúc này, trận pháp đã không còn là thì ra là hư không tiệt thiên trận, mà là biến thành thăng cấp vốn liếng hư không cấp đoạt trận. Môi giới huyền cấp trận pháp nhìn thấy trận pháp này, mục sư sắc mặt đại biến, hắn toàn lực khống chế tanh mùi máu diệt hồn trận, muốn nhất cử phá hủy phương thần trận pháp. Nhưng là, thì đã trễ. Tại trận đạo cơ sở bên trong quyển, phương thần tìm được liên quan tới hư không tiệt thiên trận một cái kỹ xảo, cái kia chính là có thể tại thời khắc mấu chốt, dùng tài liệu quý hiếm làm cơ sở, cưỡng ép tăng lên trận pháp uy lực. Hư không tiệt thiên trận có thể lấy ra thiên địa chi lực, mà hư không cấp đoạt trận, theo mặt chữ ý tứ cũng có thể thấy được, cái trước là lấy ra, mà cái sau là trực tiếp cấp đoạt. Hư không cấp đoạt trận, so với hư không tiệt thiên trận, càng thêm bá đạo, càng hung hiểm hơn. TT sẽ làm hư không cướp đoạt trận thành hình về sau, mục sư cảm giác được, máu của hắn tanh diệt hồn trận bên trong mùi huyết tinh, thế mà bị phương thần trận pháp cưỡng ép kẻ cướp đoạt. Đây là trận pháp gì mục sư trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn chưa từng thấy qua mạnh mẽ như vậy trận pháp. Vừa mới tạo dựng lên ưu thế, không còn sót lại chút gì. Điện quang hỏa thạch ở giữa, song phương tiểu thay đổi nhân vật. Hư không cướp đoạt trận xuất hiện một khắc này. Mục sư tanh mùi máu diệt hồn trận lại có điểm ngăn cản không nổi dấu hiệu. Trung quanh vô số võ giả, mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này. Qua kích thi cờ hở, quá đặc sắc. Trận pháp sư quyết đấu, lại có thể chiến đấu đến loại trình độ này. Mà Hồng Vũ cùng Kim Trung, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng có điểm khẩn trương. Ta cũng không tin, ngươi có thể phá mất máu của ta tanh diệt hồn trận. Mục sư không cam tâm, lớn tiếng quát. Máu của hắn tanh diệt hồn trận toàn lực thôi động, tại ngăn cản hư không cướp đoạt trận. Phương thần sắc mặt có chu tờ yếu ớt, đây là cưỡng ép bố trí hư không cướp đoạt trận nguyên nhân. Bất quá, phát giác được hư không cướp đoạt trận uy lực về sau, Phương Thần liền yên tâm lại, trận chiến ngày hôm nay, cuối cùng là sẽ không thua. TT sẽ hư không cướp đoạt trận, không ngừng cướp đoạt lấy tanh mùi máu diệt hồn trong trận mùi huyết tinh, hai đại trận pháp, tại lẫn nhau đối kháng. Ngay từ đầu, tanh mùi máu diệt hồn trận còn có thể ngăn cản hư không cướp đoạt trận công kích, nhưng là một phút về sau, nó đã vô lực ngăn cản. Hư không cướp đoạt trận, thế mà trực tiếp cướp đoạt tanh mùi máu diệt hồn trận trận cơ. Xoạt một viên vu sư trái tim, bị hư không cướp đoạt trận cướp đoạt, sau đó thôn phệ. Ngay sau đó, một khỏa lại một khỏa vu sư trái tim, không ngừng bị lược đoạt người. Trong nháy mắt, 108 khỏa vu sư trái tim, liền đi mất một nửa, mà tại trong lúc này tanh mùi máu diệt hồn trận uy lực giảm nhiều. Không mục sư phát ra không cam lòng gầm thét, đối mặt hư không cướp đoạt trận. Hắn thế mà không cách nào ngăn cản, hắn không cam tâm. Chỉ thiếu một chút, liền có thể đánh bại trận pháp đại tông sư, cho đến lúc đó, hắn tất nhiên sẽ danh dương toàn bộ Ngũ Hành Châu. Ghi vào Ngũ Hành Châu trong lịch sử, đây đối với võ giả tới nói, là cao nhất vinh dự. Nhưng là, hết thảy đều hủy.